Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 29. Một người chiến thắng giòn giã, một kẻ rơi xuống địa ngục. Đúng là một bữa tiệc hồng môn yến. Nếu nói lúc nhìn thấy Ken, tâm trạng của cô đã chịu một đả kích cực mạnh, thì bây giờ khi thấy Lộ Tân Viễn, cô như rơi thẳng xuống hố băng. Vì sao? Vì sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy định làm gì? Còn Lộ Tân Viễn khi nhìn thấy cô thì tỏ ra rất kinh ngạc, dường như cũng không ngờ được cô lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã nhíu mày, tầm nhìn di chuyển qua lại giữa cô và Cú Khê Ngưng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong phòng họp yên ắng, bầu không khí trở nên không thể quái dị hơn. Nhưng Lăng Họa phát hiện ra, Cú Khê Ngưng ở bên cạnh cô vẫn ung dung điềm đạm như thường. Lẽ nào anh đã sớm biết sự có mặt của Ken và Lộ Tân Viễn ư? Mọi người ngồi cả đi. Lão Hồ Ly gằn trời vỗ tay, dứt khoát ngồi xuống trước. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ đều hiểu về nhau cả rồi, cũng không cần phải vòng vo tam quốc, tự giới thiệu bản thân nữa. Chúng ta đi thẳng vào chuyện chính đi. Chase, tình hình trước mắt là Lou và Ken đã cho tôi một quân bài cao hơn Baker Palace. Có thể hiểu được. Cú Khê Ngưng lẳng lặng buông tay cô, đồng thời kéo ghế ra. Một khi khu công nghiệp được xây dựng lên, hiệu ứng bươm bướm tạo thành khó mà tưởng tượng nổi. Đứng trước một cơ hội làm ăn khổng lồ, ông có quyền đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào. Vậy cậu chấp nhận nhường mối làm ăn này cho chúng tôi đúng không? Ken ôn hòa nhún vai, nhưng đôi mắt nhìn Cú Khê Ngưng lại hoàn toàn sắc lạnh. Lăng Họa quan sát Ken, hiểu rõ Ken nhất định đã biết người hủy hoại tiền đồ của mình là Cú Khê Ngưng. Cú Khê Ngưng đan hai tay vào nhau, chống cằm. Không. Vậy trong tay anh có thứ gì để cạnh tranh với chúng tôi? Lộ Tân Viễn lúc này ngồi đối diện Cú Khê Ngưng, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Ồ, chắc là giao dịch bí mật mà trước kia anh giấu Khang tới tìm Gunter bàn bạc đó có phải không? Lăng Họa ngồi bên cạnh Cú Khê Ngưng, quan sát khuôn mặt của Lộ Tân Viễn. Cô cảm thấy anh lúc này hoàn toàn không phải là người mà cô quen biết. Lạnh nhạt, mạnh mẽ, sắc bén, anh ấy giống một Cú Khê Ngưng thứ hai. 4 năm ở bên cạnh anh ấy, cô từng được chứng kiến những khi anh ấy ương ngạnh, nhưng cũng không phải là dáng vẻ như hiện tại. Cũng có thể là cô xưa nay chưa thực sự hiểu Lộ Tân Viễn. Chase. Lộ Tân Viễn im lặng nhìn Cú Khê Ngưng rồi từ từ đổ người về phía trước. Nếu tôi trình giao dịch này cho Khang xem, anh đoán sẽ thế nào? Anh giấu ông ấy làm mấy giao dịch này để kiếm chắc chút lợi lộc cho bản thân. Ông ấy sẽ nhìn anh bằng con mắt gì? Tôi thật sự là tò mò đấy. Gunter, chi bằng bây giờ chúng ta gọi cho Khang đi. Lộ Tân Viễn cười nhạt hướng về phía Gunter. Gunter nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng được. Chai cò giằng nhau, người được lợi luôn là ngư ông đứng ở giữa. Được thôi. Không ngờ Cú Khê Ngưng lại khẽ gật đầu. Lộ Tân Viễn và Ken đưa mắt nhìn nhau. Vừa hay, Khang cũng rất quan tâm đến sự tiến triển của hội nghị lần này. Bây giờ, ông ấy có 10 phút để nói về chuyện này. Cú Khê Ngưng bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cô. Rin, phiền cô giúp tôi kết nối với điện thoại bàn trong văn phòng Khang. Cô nhìn anh, ánh mắt anh vẫn sâu không thấy đáy, không thể nhìn ra là giận dữ hay là vui mừng. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng sự bình thản của anh. Vì sao trong một tình huống ác liệt như vậy mà anh vẫn giữ được bình tĩnh? Lúc đó, khi cô cùng anh tới thành phố P, cô biết rõ anh quả thực đã giấu Khang làm vài trò. Lúc đó ở trước mặt Khang, cô và anh còn cho cùng một khẩu cung để bảo vệ anh. Nhưng bây giờ Lộ Tân Viễn muốn vạch trần anh ngay tại trận, sao anh có thể giải thích được đây? Cố gắng tỏ ra bình tĩnh bấm xong điện thoại, cô ngồi lại xuống ghế, cắn chặt răng. Điện thoại được kết nối, giọng Khang từ đầu kia vọng tới. Chào các vị. Chào ông, Khang. Lúc này Lộ Tân Viễn lên tiếng. Tôi là Lu, đại diện cho tập đoàn tài chính Lộ Thị, tin rằng ông cũng biết tôi. Hiện tại, Lộ Thị là tập đoàn tài chính đứng phía sau Baker Palace, nhưng hiện tại trong dự án khu công nghiệp tại thành phố P, có khả năng chưa chắc Lộ Thị đã lựa chọn ủng hộ Packer Palace mà nhảy ra ngoài hợp tác thẳng với Gunter. Tuy nhiên có một tin tức thú vị hơn, muốn chia sẻ cùng với ông. Anh Chase trước kia đã ký riêng vài hợp đồng liên quan đến khu kinh tế với Gunter. Không biết ông đã hay sự tình này chưa? Nói xong, anh nhìn Cú Khê Ngưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trong mắt chỉ toàn sự đắc thắng. Khang trầm ngâm giây lát, rồi hỏi, Chase, có đúng là có chuyện này không? Đúng vậy. Cú Khê Ngưng trả lời không chút hoang mang. Ký với Gunter bằng danh nghĩa cá nhân của mình. Đúng vậy. Sau câu trả lời chắc nịch của anh, nụ cười sung sướng trên khuôn mặt Ken và Lộ Tân Viễn càng lúc càng rõ rệt. Bàn tay đặt dưới gầm bàn của cô từ từ quặn lại thành nắm đấm. Cậu còn gì để giải thích không? Giọng Khang lúc này nghe rất không vui. Tôi nghĩ thân là người đứng ở một vị trí cao trong Baker Palace, cậu nên hiểu rõ hơn tôi hậu quả nghiêm trọng của sự việc. Lăng Họa thấy Lộ Tân Viễn nhìn về phía cô. Ánh mắt anh ấy viết rõ ràng một câu. Em nhìn đi, đây chính là gã đàn ông em kính phục, một lòng muốn giúp đỡ. Hắn cũng chỉ như vậy thôi. Khang, trước khi ông định tội tôi chỉ có một câu muốn nói. Ai ngờ, đúng lúc này Cú Khê Ngưng dựa thẳng người ra sau ghế, thể hiện một trạng thái thoải mái không tưởng. Tôi đã gửi bản điện tử của hợp đồng này cho Daisy. Bây giờ cô ấy sẽ giao bản ấy cho ông. Ông chú ý xem điều khoản thứ 27. Đầu kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Địch và tiếng lật giấy của Khang. Sao? Thời hạn hợp đồng là 70 năm? Khang hỏi. Không sai. Cú Khê Ngưng dướn đôi môi nhẹ nhàng. Sở dĩ trước đây tôi ký hợp đồng này với Gunter trên danh nghĩa là cá nhân là vì theo điều khoản, cá nhân tôi có thể chủ sở hữu đất đảm bảo duy trì khu công nghiệp trong vòng 70 năm. Còn nếu lấy danh nghĩa Baker Palace hay tập đoàn tài chính Lộ Thị thì nhiều lắm chỉ được 10 năm. Vậy đối với Gunter, việc vận hành ổn định khu công nghiệp trong vòng 70 năm hay 10 năm sẽ có lợi hơn? Anh ăn nói đanh thép khiến sắc mặt Ken và Lộ Tân Viễn đều tái đi. Dĩ nhiên, tôi mạo hiểm ở một mức độ nhất định vì dự án khu công nghiệp bị trì hoãn quá lâu có thể vĩnh viễn chỉ tồn tại trên giấy. Nhưng lúc đó, Rin cũng có mặt, cô ấy sẽ đứng ở góc độ khách quan nhất để nói rõ tính chính xác của việc mạo hiểm này. Lúc này, Cú Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay người, nhìn sang cô. Khi chạm phải ánh mắt anh, tay cô chợt run lên. Cô nhìn rất rõ ràng, đáy mắt anh lúc này không gợn chút u ám nào, chỉ đơn thuần bộc lộ sự tin tưởng và tuyệt đối tự tin đối với cô một cách chân thành nhất. Giống như nguồn sức mạnh anh mang tới từ cái nắm tay rất chặt ban nãy. Bây giờ cô buông cây bút trong tay xuống, chậm rãi từ tốn nói với Khang ở đầu kia điện thoại. Khang, bản hợp đồng do Chase ký cùng Gunter, do tôi đích thân phiên dịch, tôi có thể đọc thuộc lòng từng điều khoản. Cách làm của Chase là khá mạo hiểm, nhưng nay khi một dự án được khởi công, việc tiền trảm hậu tấu của anh ấy đã giành được phần lợi về cho Baker Palace. Ngoài ra, trên hợp đồng còn một điều khoản nữa. Sau 5 năm nữa, hợp đồng cá nhân này của anh ấy sẽ được chuyển thành hợp đồng của Baker Palace. Quyền sở hữu đất trong 70 năm vẫn được giữ nguyên. Tôi đây là một nước đi hậu hĩnh mà không tập đoàn tài chính nào thực hiện được. Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh. Đôi mắt chân thành của anh soi rõ bóng cô, còn cả một nụ cười trong sáng, thật sự rất đẹp. Quen anh lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của anh. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cô cũng đồng thời bắt gặp cái nhìn của Lộ Tân Viễn. Xa xôi, tuyệt vọng và u ám. Nhắm mắt lại, cô quay đi. Đầu kia Khang nghe xong một lúc mới nói. Gunter, tôi nghĩ Chase và Rin đã đại diện cho ý chí của tôi rồi. Gunter khẽ gật đầu. Tôi đã hiểu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cúp máy xong, Gunter giơ tay ra trước mặt Cú Khê Ngưng, hai bàn tay bắt chặt lấy nhau giữa không trung. Một giây sau, Lộ Tân Viễn đứng dậy khỏi ghế, tím tái mặt mày, không buồn nhìn mọi người mà giải bước đi thẳng ra ngoài. Vậy thì chúng ta chính thức ký phụ lục hợp đồng đi. Gunter là một lão làng, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì với hành động của Lộ Tân Viễn, chỉ mỉm cười nhìn Cù Khê Ngưng. Được. Lúc này Cù Khê Ngưng quay đầu nói với cô, em ra ngoài đợi tôi một lát. Cô gật đầu, thu dọn tài liệu rồi đi thẳng ra ngoài. Cửa sổ bên cạnh phòng họp để mở, cô đi tới bên cạnh cửa sổ, day day chán. Rin. Cô bỗng nghe thấy giọng Ken vang lên sau lưng. Quay người lại, bàn tay cô đặt sau lưng, lặng lẽ cuốn thành nắm đấm. Ken đi tới trước mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô một lúc. Cô đã thay đổi rất nhiều. Thông minh, lanh lợi, bạo dạn, máu lạnh, vì mục đích nào đó có thể bất chấp thủ đoạn. Ken nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô đã phát triển theo đúng mong muốn của tôi và Tim. Cô không có gì để nói. Tôi đã sớm biết chuyện của tôi do cô và Chase thực hiện. Mất đi địa vị ở Baker Palace, tôi không quá tệ hại, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Thế nên khi Lộ Tân Viễn tìm tới, tôi mới đồng ý giúp cậu ta. Ken nhẹ nhàng chống tay lên cửa sổ. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng vẫn không thắng được Chase. Cô nhịn mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Ông vẫn muốn tiếp tục tham gia trò chơi này. Ken cười khẽ rồi lắc đầu. Không, tới đây thôi. Thời gian ở bên người thân và gia đình càng lâu, tôi càng xem nhẹ những chuyện này. Tới cuối cùng trở nên tê dại, không còn hứng thú như năm nào nữa. Thêm nữa, cô cũng không cần cảm thấy áy náy với tôi. Tôi đã chơi trò chơi quyền lực mấy chục năm rồi. Hồi trẻ tôi cũng từng làm những chuyện như thế này. Thậm chí còn quá đáng hơn cô. Đứng ở lập trường của mình, cô không sai. Cô nhìn Ken, ánh mắt hơi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tâm tình của cô đối với Chase không chỉ có vậy phải không? Hai người trầm mặc rất lâu rồi Ken bất thình lình lên tiếng. Cô sững sờ, không nói nổi câu nào. Ken cười. Dù sao tôi cũng lăn lộn nhiều năm hơn cô cả chục năm. Chút tiểu tiết này không thoát khỏi mắt tôi đâu. Thế nên cô mới giúp cậu ta như vậy. Nhưng mắt nhìn người của cô không sai đâu. Dã tâm và năng lực của người đàn ông này, tôi chưa từng gặp người nào thứ hai được như vậy. Cậu ta đang nhắm vào đâu, cả hai chúng ta đều rõ. Nhưng một khi ngày ấy thật sự đến, cũng tức là mọi thứ tình cảm vượt quá giới hạn cô dành cho cậu ta sẽ bị tuyên án tử hình. Tôi nghĩ trong lòng cô cũng rõ. Nói xong những lời này, Ken khẽ gật đầu với cô rồi quay người rời đi. Lăng Họa đứng một mình bên cửa sổ, nhìn theo bóng Ken đi ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe rồi biến mất giữa lòng thành phố. Ngoài kia người qua người lại tấp nập, xe cộ di chuyển như mắc cửi, sắc trời cũng từ từ tối đi. Thời gian chảy trôi, mỗi phút, mỗi tiếng, mỗi ngày, mọi thời gian đều chỉ về ngày cuối cùng bị tuyên án tử hình ấy. Dù sớm hay muộn, nó vẫn sẽ đến. Đó là số mệnh, đó là kết cục. Chẳng biết đã bao lâu, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng họp cùng vài tiếng nói chuyện. Sau khi tiếng người ngừng lặng, không gian một lần nữa trở nên yên ắng. Cô quay người, trở về phòng họp. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Cù Khê Ngưng. Trong bóng hoàng hôn, anh đeo một chiếc kính, đang ngồi đối diện cửa. Yên lặng và nghiêm túc nhìn hợp đồng trong tay. Ánh sáng hắt lên gò má anh, khiến khuôn mặt ấy bớt sắc lạnh đi vài phần. Hơn nữa anh có chút mệt mỏi, cô nhận ra được từ vầng trán của anh. Thì ra anh cũng biết mệt. Nghe thấy bước chân của cô, anh ngẩng đầu lên. Cô xoay tay khóa cửa lại, rồi từng bước đi về phía anh, đi tới trước mặt anh. Sau đó cô cúi người, sát lại, nhìn vào đôi mắt anh, rồi hôn thẳng lên đôi môi khép chặt của anh. Lát sau cô đứng dậy, không đỏ mặt, không hồi hộp. Em đúng là điển hình của kiểu người lá mặt lá trái. Anh nhìn cô, chất giọng khàn khàn mà quyến rũ. Khi tôi mặc sức làm theo ý mình thì em tránh như tránh tà. Khi tôi tuân thủ quy tắc, em lại như đát kỷ hiến thân, ngày nào cũng chơi một trò khác nhau. Cô cười khẽ, học anh đấy. Cù Khê Ngưng nhìn nụ cười bình thản mà nhợt nhạt của cô, rất lâu sau mới giơ tay tháo kính xuống. Ánh mắt anh khóa chặt cô rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô. Sau đó anh ghé qua, tách môi cô ra, đâm thẳng vào trong, không ngừng vần vò đầu lưỡi cô. Cô cũng nhắm mắt đáp lại anh. môi lưỡi giao hòa, mọi lời cô muốn nói dường như đều đã truyền đạt tới anh thông qua cách thức này. Cả những gì chưa nói, không thể nói, hay những gì cô vĩnh viễn không muốn thể hiện, toàn bộ đều dồn vào nụ hôn ấy. Nhưng lúc này cô không nhìn ra được phía sau lưng mình, Lộ Tân Viễn chẳng biết đã xuất hiện ngoài cửa phòng họp từ lúc nào. Anh ấy như một linh hồn vô thanh, yên lặng nhìn họ, sắc mặt u ám, không chút huyết sắc. Nhưng Củ Khê Ngưng thì có. Anh vừa hôn Lăng Họa, vừa nhìn thẳng vào Lộ Tân Viễn ngoài cửa. Chỉ cách một cánh cửa, một người chiến thắng giòn giã, một kẻ như rơi xuống địa ngục. Chương 30. Xem kịch trả tiền. Khi Lăng Họa và Củ Khê Ngưng cùng bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Gunter, trời đã tối hẳn. Nhưng vừa ra khỏi cánh cửa xoay, cô lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng dựa trên tấm biển chờ taxi. Là Lộ Tân Viễn. Anh ấy kẹp một điếu thuốc trong tay, hút như đã quen từ lâu. Rồi nhẹ nhàng nhả khói, khuôn mặt nghiêng bình thản tới mức gần như tê dại. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy anh ấy hút thuốc. Khi xưa họ còn bên nhau, anh ấy không động vào thuốc lá, cho dù là người khác mời mọc. Hơn nữa, anh ấy cũng từng nói với cô rằng anh ấy không thích mùi thuốc lá. Người trước mặt rõ ràng là cô rất quen thuộc nhưng lại như rất xa lạ. Kể từ khi anh ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô sau 3 năm xa cách, dường như đã không còn là người đàn ông cô quen ngày trước nữa. Cô yên lặng nhìn anh ấy, cảm thấy trong tim như có thứ gì đó chặn lại, không sao thở được. Lộ Tân Viễn hút xong một điếu thuốc thì ném đầu lọc vào thùng rác bên cạnh và đi về phía họ. Anh ấy đi đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô và chỉ nhìn cô. Bên cạnh là Củ Khê Ngưng, đối diện là Lộ Tân Viễn, trong lòng cô lấp đầy trăm ngàn cảm xúc. Nhưng đã không còn bối rối như lần đầu tiên rơi vào tình huống này nữa. Vì những manh mối hỗn loạn ban đầu dường như đã dần dần trở nên rõ nét. Có thứ tình cảm đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô và cũng có những tình cảm như ánh nến lụi tàn. Thế sự khó lường nhưng lại chân thực. Chưa đợi tới lúc cô hay Lộ Tân Viễn lên tiếng, Củ Khê Ngưng đã thẳng thừng quay người bỏ đi, hướng tới chiếc xe đỗ bên cạnh. Anh ngồi lên xe, đóng cửa lại. Nhưng một lát sau, chiếc xe vẫn không có ý lăn bánh như đang đợi cô vậy. Người đàn ông này thật là... Cô không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười vì anh. Lần nào anh hầu như đều tỏ thái độ khinh bỉ khi phải đối đầu trực diện với Lộ Tân Viễn. Nếu không phải là kiêu ngạo rời đi thì cũng là để lại chiến trường cho cô tự giải quyết. Anh tự tin rằng dù Lộ Tân Viễn dao động kiểu gì, cô cũng vẫn đi cùng anh ư. Lăng Họa thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lộ Tân Viễn. Xin lỗi em. Trên khuôn mặt Lộ Tân Viễn không hề có lấy một nụ cười. Anh không ngờ hôm nay lại đẩy em vào thế bí. Cô im lặng cụp mắt xuống. Anh biết là em nhất định rất thất vọng về anh. Anh đã dùng mọi thủ đoạn còn liên minh với Ken, người từng bị hắn loại trừ. Thật ra anh vốn chỉ định để em hiểu rõ sự vô dụng và bỉ ổi của người đàn ông này. Nhưng kết quả lại khiến em liên lụy. Tiểu Họa, anh xin lỗi, đây thật sự không phải là ý muốn ban đầu của anh. Em hiểu, cô nói. Em hiểu thật sao? Lộ Tân Viễn nhếch môi cười nhạt. Anh nghĩ những gì em hiểu có lẽ không giống anh. Điều anh hiểu là cho dù em bị dính líu vào trò chơi này, em vẫn bất chấp tất cả bầu lá phiếu của mình. Em không từ bỏ, không lùi bước, cũng không chạy trốn. Em vẫn phán đoán bằng trái tim của mình, cho dù quyết định ấy đã đẩy anh xuống vực sâu. Anh bỉ ổi vì muốn đoạt lại em, tình nguyện làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù anh có làm điều gì đều sẽ khiến bản thân càng đáng thương hơn thôi. Cô nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng từ từ hiện lên trên khuôn mặt anh ấy. Nụ cười của người này đã từng khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày họ đứng ở vị trí như hiện tại. Thậm chí còn là hai mặt đối lập, tệ hại hơn cả hai đường thẳng song song. Cũng vì cô, anh ấy mới có biểu cảm như hiện tại. Vì cô đã đứng bên cạnh một người đàn ông khác để đối đầu với anh ấy. Lộ Tân Viễn chống tay lên trán. Anh có nằm mơ cũng không ngờ được chúng ta sẽ đi đến đường ngày hôm nay. Trong kế hoạch bước đầu của anh, bây giờ có lẽ chúng ta đã có gia đình và những đứa con của riêng mình rồi. Lăng Họa, để cầu mong em quay lại, cho dù phải dùng những thủ đoạn mà trước kia anh hỉ mũi khinh thường, thì anh cũng chấp nhận. Giọng anh có phần run rẩy. Anh cũng sẽ không yêu một ai như yêu em nữa. Lộ Tân Viễn. Rất lâu sau, ánh mắt cô chợt lấp lánh, rồi cô nhìn về một phía. Cứ cho là nể tình chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm cũ, thì cũng đừng làm những chuyện như ngày hôm nay nữa. Vì dù có lần sau hay lần sau nữa, thì em vẫn sẽ đứng ở lập trường như hiện tại. Lát sau, anh ấy lạnh nhạt lắc đầu, đôi mắt đỏ sọng. Em làm vậy là đang bảo vệ hắn, đúng không? Lăng Họa nhắm mắt lại. Em niệm tình chúng ta từng yêu nhau, nhắc nhở anh rằng chỉ cần anh không dẫm chân vào vũng nước đục này, anh sẽ luôn được bình an làm việc trong lĩnh vực của mình. Hôm nay Cù Khê Ngưng đã giơ cao đánh khẽ, anh thật ra có thể dồn Lộ Tân Viễn vào chỗ chết ngay trước mặt Khang, vĩnh viễn xóa bỏ cái tên tập đoàn tài chính Lộ Thị ra khỏi danh sách hợp tác. Cô chưa nói một câu khác là Lộ Tân Viễn vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của anh. Cho dù chuẩn bị có kỹ lưỡng hơn nữa, đội ngũ có hùng mạnh hơn nữa, thì Cù Khê Ngưng vẫn có thể xoay chuyển lại cục diện. Mà cô cũng không đành lòng nhìn người mình từng yêu bị anh giày vò đến không thể ngóc đầu lên được. Cô quay người đi. Lộ Tân Viễn, em vẫn hy vọng rằng sau này mỗi khi nhớ về anh, em sẽ luôn cảm thấy 4 năm yêu anh là hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì anh đã mang đến cho em vô vàn hạnh phúc. Tiểu Họa. Đi được 2 bước, cô nghe thấy giọng nghẹn ngào của anh vang lên sau lưng. Năm xưa làm tổn thương em, anh hối hận muôn phần. Em cho rằng người đàn ông kia sau khi tổn thương em, liệu có chút hối tiếc nào không? Anh tin là em hiểu rõ hắn là một người sau khi ngồi lên ngôi báu sẽ ném bỏ khôi giáp. Cho dù vậy, em vẫn lựa chọn làm khôi giáp của hắn ư? Trầm mặc giây lát, cô khẽ cười, kéo cửa xe. Trở về khách sạn, cô đi tắm trước. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng mặc một bộ đồ thể thao có mũ, ngồi trên sofa phòng cô xem tivi. Xem ra cũng vừa tắm xong. Có lẽ thật sự đã bị anh tôi luyện tới mức dù anh làm gì cũng không cảm thấy bất ngờ nữa. Cô đã chẳng buồn chửi bới chuyện anh tự tiện vào phòng mình mà thẳng thừng tảng lờ tự đi trang điểm thay quần áo. Thậm chí khi thay quần áo, cô cũng không đi vào phòng tắm mà đứng ngay trước gương mặc quần đùi và áo sơ mi dài tay trước. Trong lúc thay còn để chân nửa người nhận điện thoại một lúc. Xong khi bận rộn xong, cô cất túi đồ trang điểm đi, nhìn về phía anh. Chẳng biết từ lúc nào anh đã tắt tivi, cứ thế dựa lưng vào sofa, một tay chống cằm, hai chân bắt lên nhau, yên lặng nhìn cô như đã ngắm rất lâu rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ vào bụng mình. Diễn xong rồi, xem kịch trả tiền. Anh nhếch môi cười một chút rất khó nhìn, rồi đứng lên khỏi ghế. Ra khỏi khách sạn, đi vào 7-8 con ngõ nhỏ vắng người, anh đưa cô đến một quán cháo. Diện tích quán cháo rất nhỏ, cùng lắm chỉ có thể ngồi được 3 bàn. Ông chủ là một người đã ngoài 60. Vừa nhìn thấy anh, lập tức tươi cười dẫn vào trong, còn thân thiện gọi anh là Tiểu Cù. Cái tên này quả thật không phù hợp với tính cách con người này chút nào. Lúc ngồi xuống, cô không nhịn được bỗng phì cười. Cù Khê Ngưng dĩ nhiên là nghe thấy, bèn lạnh lùng quắc mắt nhìn cô. Tiểu Cù, vẫn một bát cháo sò và gà xé nhỏ chứ? Ông chủ qua đặt món cho họ. Anh gật đầu. Còn cô đây? Ông chủ cười tít mắt nhìn cô. Cũng như vậy ạ. Không thành vấn đề, có ngay đây. Chẳng bao lâu sau, ông chủ đã bê ra 2 bát cháo nóng hổi. Cô cầm thìa lên nếm thử một ngụm, không khỏi thốt lên. Ngon quá! Bát cháo vừa đậm đà, vừa thơm phức, vị của sò và sợi gà xé nhỏ hòa quyện vào nhau, quả thật khác biệt với các loại cháo cô từng ăn trước đây. Ông chủ nghe xong cười tươi rói. Phải không? Cửa hàng chúng tôi mở được hơn 30 năm rồi, rất nhiều người đến đây chỉ để ăn bát cháo này. Cô gái à, tôi nói cho cô biết, có cả những người từ rất nhiều vùng miền khác lặn lội đường xá xa xôi đến đây đấy. Tiểu Cù cũng vậy. Ông chủ cười ha ha chắp tay sau lưng, tự nói: cậu ấy bận rộn là thế, mà năm nào cũng tới đây một đến hai lần, nhưng thường thì chỉ đi một mình hoặc dẫn theo cô em gái. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn một người khác đến. Ông chủ nói xong thì kín đáo cười rồi đi tiêm các vị khách khác. Bàn tay đang cầm thìa của Lăng Họa chợt khựng lại, cô ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Khê Ngưng. Trước kia khi còn ở nước A, anh cũng đến đây. Cô quay đi chỗ khác hỏi. Ừ, từ khi tôi còn rất nhỏ đã từng sống ở thành phố P một khoảng thời gian, khi đó đã quen biết ông chủ. Từ đó về sau, năm nào tôi cũng đến, cho dù khoảng thời gian sống ở nước A. Chẳng trách ánh mắt ông chủ nhìn anh như nhìn con trai của mình vậy. Thì ra đã chứng kiến anh khôn lớn trưởng thành. Molly rất thích cháu ở đây. Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng bổ sung một câu. Vừa nhắc đến cô bé Molly tìm gặp cô hôm nào, cô lập tức trêu chọc anh. Em gái anh chẳng giống anh chút nào. Đơn thuần, đáng yêu, hoạt bát, lại được mọi người yêu quý. Anh bất thình lình hỏi. Vậy em có thích nó không? Cô sững sờ, lát sau vẫn một tiếng. Cô Khê Ngưng lặng lẽ mỉm cười. Ăn cháo xong, hai người đi tới một khu phố quán bar nổi tiếng tại thành phố này, vào đại một quán khá náo nhiệt. Trong quán bar rất đông người, anh bảo ông chủ sắp xếp một vị trí dựa ở góc không mấy nổi bật rồi gọi hai ly rượu. Giờ anh thành ngôi sao hot rồi, lượng fan hâm mộ của anh trên Weibo phải lên đến 1 triệu đấy. Cô nhấp một ngụm rượu, cầm di động lên liếc nhìn. Cả tin tức từ phần mềm nhảy ra cũng đều nói về anh. Nói gì về tôi? Vì quán rất ồn, họ lại ngồi khá sát nên anh nói câu nào là hơi thở nóng bỏng lại phả vào vành tai cô. Cô rụi rụi đôi tai hơi nắm của mình. Những sự tích anh Dũng bắt đầu từ nước A, bản sao người thật của 007, chuyện gì cũng làm được, biết bắn súng, bắn cung, lái xe tăng. Anh kéo thấp vành mũ xuống một chút, xoa cằm nghiêng đầu nhìn cô, con người đen láy sáng rực lên trong bóng tối. Ồ, tôi chỉ biết có thế thôi hả? Cô lừa nguyết. Tôi không biết anh giỏi thứ gì, tôi chỉ biết anh có 10 loại rau không đụng đến, uống cà phê kiên quyết không cho sữa, ăn cá nhất định sẽ ăn đến khi trơ xương thì thôi. Những thứ đặt trên bàn kiểu gì cũng phải sắp xếp gọn gàng, vuông vắn. Củ Khê Ngưng nhìn cô suốt cả trình, cô chỉ trích những thói quen lập dị của mình. Anh không hề cắt ngang, khóe miệng luôn treo một nụ cười thoáng qua. Nói hết chưa? Thấy cô cuối cùng cũng cúi xuống uống rượu, anh hỏi. Cô quay đầu, khinh bỉ lườm anh, nhưng lại giật mình khi nhìn thấy sắc mặt anh. Kể 3 ngày 3 đêm cũng chẳng hết, mà thôi không nói nữa, mệt. Cho dù hiện tại đèn trong quán không quá sáng, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nếu nhất định phải hình dung thì đó sẽ là vẻ dịu dàng và ôn hòa nhất mà cô từng thấy, y hệt như lần anh nói chuyện cùng em gái. Trái tim như bị ai dùng búa gõ gõ khiến nó ngứa ngáy. Cô không muốn nghĩ nhiều, vô thức quay đi. Một giây sau, anh bỗng kế sát vào tai cô, thở mạnh một hơi. Em nên hiểu rõ hơn ai hết, tôi còn giỏi thứ gì? Hả? Anh... Lăng Họa giơ tay bịt tai, cũng không biết là vì hơi men hay là vì quá nóng, mặt cô nóng bừng bừng. Anh không để cô nói tiếp, hôn một cái lên khóe miệng. Tôi làm sao? Anh thế này... Anh lại hôn tiếp, giọng trầm khàn đến mê người. Tôi thế này là làm sao? Mặt cô thật sự sắp đỏ bừng rồi. Cô thầm cầu nguyện, chắc là anh không nhìn rõ, vội vàng tránh xa anh một chút. Lưu manh! Anh dướn môi cười, rồi bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng bế cả người cô ngồi lên chân mình. Sau đó, đội cả mũ của mình trùm lên đầu cô, cứ thế ngập lấy môi cô không một lời giải thích. Lăng Họa nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cô, dằn vặt đúng 3 giây. Cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Mọi người xung quanh đều đang cười đùa huyên náo, chạm cốc nhảy múa với nhau, không ai chú ý, hoặc dù có nhìn thấy cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Chỉ là trong một góc khuất có một đôi tình nhân đang nồng nhiệt, không kìm được mình mà thôi. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh hơi buông cô ra, cọ cọ lên môi cô. Đây cũng chưa là gì. Cô liếm lên môi anh, cố tình hạ thấp giọng. Vậy anh cho rằng thế nào mới xứng danh háo sắc? Tay anh khẽ khàng từ vai trượt xuống eo cô. Lát nữa em sẽ biết. Lăng Họa nhún vai. Tôi thật sự không có hứng thú với việc mỗi đêm quan hệ một lần. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Ngày mai bay mấy giờ? Được. Sau đây chúng ta còn 12 tiếng đồng hồ. Cù Khê Ngưng nhíu mắt lại. Nhưng lúc này, Lăng Họa không hề hay biết, ngay ở một góc gần họ, có một người cô không thể thân hơn đang ngồi. Đốc Mẫn ngồi trên một chỗ, bên cạnh là vài người bạn ở thành phố P. Trong đó, dĩ nhiên, có không ít những cô em oanh yến diện mạo không tồi. Mấy hôm nay vì chuyện gia đình, anh tới thành phố P làm việc, làm xong liền bị bạn bè kéo tới tham gia tiết mục đêm khuya. Này! Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen lúc này ngồi ngay cạnh anh, chạm ly với anh. Cậu chủ đốc, sao lần nào gặp anh cũng đi một mình vậy? Chẳng phải có tin đồn hậu cung của anh có 3.000 thê thiếp ư? Đốc Mẫn bật cười, giả vờ nhíu mày lắc đầu. Thật yếu. Cô gái kia che miệng cười, nhìn anh bằng ánh mắt ám muội. Em không tin đâu. Anh chỉ tay vào mấy người bạn bên cạnh. Họ đều có hứng thú với em đấy, đừng lãng phí thời gian cho anh nữa. Ngoan. Cô gái tóc đen mắt đảo đảo rồi hiểu ra cười. Em biết là anh không thích ai trong số bọn em, vậy anh thích mẫu người như thế nào? Đốc Mẫn đặt ly rượu xuống, dựa vào ghế, lười biếng nghiêng đầu nhìn một góc. Ánh mắt vốn đang rời rạc, chợt tập trung tại một chỗ. Giữa quán bar nhộn nhạo, ánh mắt anh yên lặng nhìn một góc, như đang thất thần. Hai. Thấy anh rất lâu không có phản ứng gì, cô gái tóc đen vỗ vai anh. Anh sao vậy? Lát sau anh quay đầu, sắc mặt không có chút bất thường nào. Em vừa hỏi anh chuyện gì nhỉ? Em hỏi anh thích mẫu con gái nào? Hoặc khi anh yêu một người, trông anh sẽ thế nào? Anh cầm ly rượu trên bàn lên, ngẩng đầu uống cạn. Anh ấy à? Anh cười. Khi anh yêu một người, anh thích yên lặng ngắm cô ấy. Khi nhìn cô ấy, ánh mắt anh sẽ lấp lánh như sao. Cô gái tóc đen phì cười. Thật hay là đùa vậy? Thật mà. Anh dụi dụi mắt mình. Vì khi cô ấy nhìn người cô ấy yêu, ánh mắt cũng chứa đầy cả trời sao. Chương 31. Trao đổi ngang giá. Trên con đường từ quán bar về khách sạn, Lăng Ngoạn lặng lẽ nhét thẻ phòng của mình vào túi quần của Cù Khê Ngưng. Cô về phòng trước, còn anh tới cửa hàng tạp hóa gần đó, trước sau cách nhau khoảng 10 phút. Khi anh càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, trở thành một nhân vật công chúng nổi tiếng không nằm trong showbiz, thì những ký giả theo dõi anh cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia khi đi ăn cơm, trời còn khá sớm, vẫn có thể quang minh chính đại mà không sợ hãi gì. Nhưng đến khuya thì càng phải cẩn trọng những kẻ sắp tâm bắt gió bắt bóng. Mặc dù sự thật đúng là có cả bóng và gió rồi. Cô trở về phòng cởi áo khoác ra, mặt mặc độc một chiếc áo phông và quần đùi ngắn, nằm trên giường xem tivi. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy ngoài cửa vọng vào tiếng tít tít quẹt thẻ. Sau đó là tiếng vặn cửa nhẹ nhàng. Dướn môi lên, Lăng Họa cầm điều khiển tắt tivi. Từng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô nhìn Cù Khê Ngưng đi tới bên cạnh giường, đứng nhìn cô từ trên xuống. Khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh đèn mờ ảo, trông lại càng đẹp đến không còn gì soi mói. Cô dựa đầu vào gối, uể oải hỏi. Anh đi mua gì vậy? Anh không đáp, chỉ rút một chiếc hộp từ trong túi ra, nhẹ nhàng ném lên tủ đầu giường. Cô nghiêng đầu, rồi nhướng mày. Anh không sợ bị người ta bắt gặp anh đi mua thứ này sao? Tôi mà không có nhu cầu này, e là còn kỳ lạ hơn mới phải. Cũng đúng. 12 cái. Cù Khê Ngưng vuốt cằm. Không đủ ư? Lăng Họa chống tay lên trán, giơ một tay về phía anh. Tôi sợ anh ngày mai ra sân bay phải vịn tường mà đi thôi. Anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai tay cô, rồi ôm cô vào lòng như con chuột túi. Đôi chân dài thẳng tắp của cô cũng vững vàng quấn lấy hông anh. Người cũng dẻo dài phết đấy. Anh vỗ vỗ mông cô, thuần thục vòng tay ra sau lưng. Một tay cô ôm cổ anh, một tay khẩn trương cởi cúc áo cho anh. À, hồi tiểu học tôi có luyện trong đội thể dục một thời gian. Thế tức là có thể xếp bất kỳ kiểu dáng nào rồi. Anh quăng chiếc áo phông qua một bên, cúi đầu hôn lên xương đòn của cô. Trên dưới trái phải chắc đều không thành vấn đề. Cô thoải mái thở dài một hơi, hai tay mơn man vuốt khắp sống lưng anh. Cơ bắp của anh không quá đáng sợ như vài người, mà là kiểu không mấy lộ liễu nhưng lại thực sự tồn tại. Phải cởi bỏ quần áo và tận tay vuốt ve thì mới cảm nhận được. Nói thế nào nhỉ, hoàn toàn khiến cô hài lòng. Thật ra ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên cô đã hiểu rõ, dù là khuôn mặt hay là vóc dáng anh đều là khẩu vị mà cô thích nhất. Nhưng ban đầu cô không hề nghĩ sẽ cùng anh phát triển tới bước này. Thế nên phải tới tận bây giờ cô mới biết, thì ra những thứ vốn dĩ cô chỉ giấu tận sâu trong lòng, một khi bành trướng lại đáng sợ nhường này. Cũng có lẽ chính là người này ngay từ đầu đã nhìn ra hết mọi thứ cô che giấu. Kích thích, thủ đoạn, dã tâm, liều lĩnh, những thứ ban đầu bị cô cho là lệch lạc và xấu xí đều được anh đích thân bồi dưỡng, chăm sóc để phá đất nảy mầm. Cù Khê Ngưng đặt cô không còn mảnh vải nào lên giường, đè người anh xuống, bất mãn siết lấy cằm cô. Lại còn nghĩ đi đâu? Cô nhìn đôi mắt như chim ưng của anh, không dám lơ mơ nữa, một tay trượt xuống, muốn làm anh vui. Không, đang nghĩ đến nó. Anh biết rất rõ ban nãy cô thất thần nên cũng không nói quá nhiều để vạch trần. Lúc này, anh với tay lấy thứ trên tủ đầu giường xuống, bóc ra, tiện tay lấy một cái. Sau đó cô tận mắt nhìn thấy anh, một tay cầm chiếc bao cao su đó, vô cảm, thuần thục, dùng răng xé đôi. Lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng răng xé bao cao su. Cô nhìn mà trái tim đập thình thịch, gần như bật ra khỏi lòng ngực. Xé xong anh lấy thứ bên trong ra đưa cho cô. Lăng Họa hít một hơi sâu rồi đón lấy. Giúp anh đeo mấy lần vẫn không được, cô hơi sốt ruột, bắt đầu mạnh tay, mặt cũng nóng không tả nổi. Cù Khê Ngưng vẫn luôn quan sát cô. Lúc này anh đưa tay vuốt gò má cô, khàn giọng trêu chọc. Nóng vậy? Cút! Cô trừng mắt với anh, run tay tiếp tục công việc còn dang dở. Tay run quá! Anh tiếp tục buông ba chữ một cách xấu xa. Lăng Họa vừa bực vừa tức, nhưng một giây sau, cuối cùng anh cũng không nhìn nổi nữa, bèn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, anh đưa tay tắt đèn ngủ đi. Giữa căn phòng tối thui, chỉ còn ánh trăng le lói hắt vào qua khe rèm cửa, mới kéo một nửa. Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng gập hai chân cô lên, rồi đè xuống. Tư thế này khiến họ có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Cô ngoắc tay níu lấy cổ anh, nhìn thấy mồ hôi từ từ túa ra trên mặt anh. Có một giọt rơi xuống, vừa hay rơi lên xương quai xanh của cô. Còn đôi mắt anh thì khóa chặt mắt cô. Cô nhìn vào là không thể thoát ra được nữa. Mẹ kiếp, người đàn ông này gợi cảm quá đi. Tạm thời không nhắc đến dáng vẻ thường ngày, mọi thần thái, động tác dù chỉ là tiếng thở của anh khi thân mật cũng đều khiến cô run rẩy cả người. Nhưng lại không ngừng muốn anh thô bạo với mình hơn, muốn anh ôm chặt mình hơn. Chẳng biết qua bao lâu, anh lùi ra, nhẹ nhàng xoay người cô lại, miên man không dứt. Cuối cùng cô nằm sấp xuống giường, nhắm nghiền mắt, mơ màng thiếp đi. Cù Khê Ngưng nheo mắt, giơ tay kéo cô dậy, cắn lên môi cô, lạnh giọng hỏi. Nhạt nhẽo vậy sao? Hơi bị thú vị. Cô lơ mơ mở mắt, lập tức vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi. Nhưng thật sự là buồn ngủ quá. Anh cắn răng cười khẩy. Làm đến sắp ngủ gật thì còn thú vị nỗi gì? Anh tưởng ai cũng như anh à? Cô dùng chút sức cuối cùng để gào lên. Mẹ kiếp, mấy giờ rồi, tôi cảm thấy eo sắp gãy rời rồi. Có lẽ câu nói cuối cùng đã thể hiện một sự khẳng định và an ủi năng lực của người nào đó. Anh nhíu mày, ấn cô xuống người mình, lát sau mới nói. Đi tắm. Cô im lặng, mặc cho anh bế vào phòng tắm. Cô thật sự quá mệt, kể ra mà sức lực dư thừa, cô cũng muốn đại chiến 300 hiệp với anh. Nhưng thứ cho cô chỉ là một người phàm, không có sức siêu nhân như anh. Gượng đến giờ này đã là giới hạn rồi. Những chuyện sau khi được anh bế vào phòng tắm cô không còn nhớ nữa. Ngược lại, cuối cùng cô chỉ biết anh đã nhét cô vào trong chăn, đắp lại cẩn thận. Lần thứ hai tỉnh dậy, cô cảm thấy bình minh đã bên ngoài cửa sổ. Cô lần sờ trong chăn, phát hiện bên cạnh không còn ai. Thầm nghĩ chắc là anh đã về phòng mình từ lâu rồi. Nhưng vừa định với di động xem giờ thì cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc khẽ vọng ra hướng từ phòng tắm. Ừ, hôm qua đúng là Ken đã xuất hiện. Trước đây anh đã nói với cậu rồi, lần này Lộ Tân Viễn tới thành phố P chỉ có thể là mang chuyện này làm điểm yếu. Gunter chỉ quan tâm tới lợi ích, không có nguyên tắc hay là liên minh. Lần này ông ta đứng về phía chúng ta, không có nghĩa là lần sau cũng vậy. Thái độ của Khang với Paul phía đó thế nào? Lát nữa tôi sẽ đưa máy ghi âm cho cô ấy. Những câu nói gián đoạn liên tục lọt vào tai có thể xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô dụi mắt, sắc mặt từ từ trầm xuống. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện trở về trạng thái im ắng. Cô mở mắt, nhìn thấy anh đi từ phòng tắm ra tới bên giường. Anh đã thay xong áo vest, thắt cà vạt đẹp đẽ, gọn gàng tuấn tú, không một hạt bụi. Anh yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt khiến cô mê mẩn ấy không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào của màn kịch liệt tối qua. Thật ra, tối qua cũng không có dấu vết nào để nói, vì cô nhìn rất rõ ràng, từ đầu tới cuối, trong đôi mắt anh không có bất cứ sắc màu nào vượt qua khao khát tình dục. Người trong điện thoại ban nãy là Mục Tịnh phải không? Cô dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc, nói với giọng không cảm xúc. Trước khi tới thành phố P, anh đã biết là Lộ Tân Viễn sẽ đến nên anh mới gọi tôi đi cùng. Anh im lặng. Anh cũng đã dự liệu được Ken sẽ giúp anh ấy đối phó với anh, sẽ do dự bất định. Sự tồn tại của tôi có thể mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn trong cục diện của anh. Nhưng mấy chuyện này đều không có ý nghĩa gì. Vì dù tôi có mặt hay không, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh trọn một mẻ lưới tại đây, tiện thể một lần nữa nâng cao địa vị của mình trước mặt Khang. Anh không hề phản bác. Cao... Cô nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười điềm nhiên. Tiểu dân khâm phục sát đất. Anh giữ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng đầu mày luôn nhíu chặt. Còn cô thì tung tăng bước xuống giường, cầm áo lót, quần lót, áo sơ mi cùng chân váy bên cạnh lên, từ từ mặc vào. Nào! Sau khi mặc quần áo xong xuôi, cô cố đè nén cảm giác khó chịu trong người xuống, đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng giơ tay ra. Đưa cho tôi đi. Cú Khê ngưng nhìn cô, mấp máy môi. Máy ghi âm. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không tan vào mắt anh. Có lẽ từ khi ở nước A, anh đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa Mark và Paul. Ánh mắt anh sao động, lát sau anh rút ra một chiếc USB nhỏ xíu từ trong túi áo, đưa cho cô. Cô đón lấy, gọn gàng đút vào trong túi xách của mình. Yên tâm, tôi sẽ giao lại cho Khang, thậm chí không chuyển qua tay tiểu địch. Từ đầu tới cuối anh không nói một câu, chỉ nhìn cô thu dọn hành lý và vào phòng tắm rửa mặt trang điểm. Khi cô xuất hiện lại trước mặt anh, cô đã xinh đẹp như thường, vừa chừng mực mà vẫn không kém phần quyến rũ. Tối qua, coi như là tạm ứng anh chi cho tôi. Lăng Họa nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ, biểu cảm trên mặt thậm chí không hề thay đổi. Anh biết đấy, mỗi lần tôi được nhận tạm ứng, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì công việc chắc chắn suôn sẻ, chút đạo đức nghề nghiệp này tôi luôn giữ vững. Họ nhìn nhau khoảng một phút, Cù Khê Ngưng mới bật ra ba chữ từ kẽ răng. Em mua tôi. Ôi trời, tôi có ăn gan hùm uống mặt gấu, cũng nào có dám. Cô cười rất đẹp. Đừng nói khó nghe như thế, anh cố gắng trên giường, tôi cố gắng trong công việc, trao đổi ngang giá, đừng có kỳ thị. Anh cảm giác hoàn toàn tắc nghẹn vì câu nói của cô. Anh còn chưa đi à? Cô giơ tay chỉ ra cửa. Tôi dốc hết tâm huyết để giúp anh trải con đường tương lai, đừng để bị người khác bắt gặp rồi thành công cốc. Anh cười khẩy. Em đúng là thực hiện nghiêm túc chức trách của mình đấy. Cô nhẹ nhàng phản kích. Tôi đồng ý làm thanh gươm của anh thì dĩ nhiên sẽ làm được. Ánh mắt của Khê Ngưng liếc cô lạnh như băng. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể hết lần này đến lần khác, chơi xong, mặc quần áo, phủi tít bỏ đi như vậy. Trên đời này, anh mới chỉ gặp loại phụ nữ liều mạng bám giết lấy anh, chưa từng gặp loại ăn sạch sẽ xong còn đuổi anh đi. Rất lâu sau, anh dường như cực kỳ giận dữ, giơ ngón cái lên trước mặt cô, rồi quay người, sải bước, rời khỏi phòng cô. Đi tới trước cửa khách sạn, gần bước lên xe, Cù Khê Ngưng bỗng đứng lại. Bên cạnh cánh cửa xoay lúc này, xuất hiện một người đàn ông. Họ mới chỉ có duyên gặp nhau một lần. Hai. Khi Đông Mẫn nhìn thấy anh, bên dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên. Anh đứng im, nhìn Đông Mẫn cứ thế đi tới trước mặt mình. Không cần tự giới thiệu nữa phải không? Đông Mẫn cười tủm tỉm. Tôi nghĩ anh biết rất rõ tôi là ai và tôi có quan hệ gì với cô ấy. Anh lạnh nhạt nhìn lại Đông Mẫn, đợi những câu nói tiếp theo. Nếu anh đã biết rõ thì tôi muốn gửi tới anh một lời nhắc nhở. Tuy Đông Mẫn đang cười nhưng nụ cười không có chút thành ý nào. Trò chơi giữa anh và cô ấy rất vui, có thể anh đang chơi thật. Nhưng thật ra trong lòng cô ấy nghĩ gì, anh biết rất rõ. Nếu tới cuối cùng anh thật sự không để cô ấy được thoải mái, tôi cũng sẽ không tha cho anh. Vậy anh đã biết rồi, sao không ngăn cản cô ấy? Cù Khê Ngưng hờ hững ngước nhìn. Đông Mẫn cười khẩy. Cả tấm lòng và cơ thể anh đều dâng hiến rồi, liều mạng dẫn dụ cô ấy, tôi ngăn cản có ích gì đây? Vậy thì anh im miệng đi. Anh quay người chắn đường Đông Mẫn. Người đàn ông đến dũng khí nói ra những suy nghĩ trong lòng mình còn không có thì đừng có lo chuyện bao đồng. Câu nói cuối cùng đã chọc vào Đốc Mẫn. Anh ấy không tức giận mà nhún vai đáp. Đúng là tôi không có dũng khí vì tôi biết chỉ cần mở lời sẽ không thể quay lại được nữa. Tôi thả vĩnh viễn làm người quan sát cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi đứng bên cạnh nhìn cả đời cũng được. Nhưng anh thì sao? Đốc Mẫn nhìn bóng lưng Cù Khê Ngưng, từ tốn nói. Anh mới là kẻ hèn thật sự. Anh vừa muốn tận dụng cô ấy triệt để, vừa muốn khiến cô ấy không dành tình cảm chân thành cho mình. Đừng có đùa nữa, nhìn lại bộ dạng hiện tại của anh đi, gót giày đã dính bùn. Cho dù anh thật sự không rơi xuống vũng bùn, thì dấu vết của cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên cơ thể anh. Tới ngày anh phát hiện ra, anh cũng toi đời. Cù Khê Ngưng, cả anh và tôi đều là người bình thường, không ai có khả năng tránh được đại nạn. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, nếu có một ngày cô ấy thật sự rơi xuống, tôi sẽ không phí sức khiến anh mất mặt đâu, mà sẽ đưa cô ấy đi, vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh. Chương 32. Để em được nhìn anh. Trên chuyến bay từ thành phố P trở về thành phố T, từ đầu tới cuối, Lăng Họa và Cù Khê Ngưng đều không nói với nhau câu nào. Thậm chí, ngay cả chỗ ngồi cũng không gần nhau. Cô vẫn vậy, luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Còn anh thì ngồi ở góc chéo hàng đầu tiên, vị trí cách xa cô nhất. Họ đều không hẹn mà gặp, một lần nữa ăn ý lựa chọn cách thức này để nhẹ nhàng xóa bỏ mọi chuyện đã xảy ra ở thành phố P lần này. Cũng giống như ở nước A lần trước vậy. Sau khi máy bay hạ cánh, vừa mở di động lên cô liền nhận được tin nhắn của Trúc Tịnh. Làm bạn giường với nhân vật đang hot trong giới chính trị, có cảm giác thế nào? Lăng Họa không khỏi lắc đầu, chỉ đáp lại đúng một chữ. Đã. Trúc Tịnh hỏi. Mấy lần? Hai bàn tay không đếm hết. Cậu ta là chó Teddy đấy hả? Cậu so sánh kiểu này không tồi. Trúc Tịnh lại nhắn. Câu vừa rồi là Mạnh Phiền Phức dùng di động của mình nhắn đấy. Lăng Họa đáp. Mạnh Phiền Phức uy vũ. Trúc Tịnh lại nói. Mặc dù mình không muốn càm ràm nhiều như một bà cô già, mình cũng biết là cậu sẽ không để anh ta sung sướng gì đâu. Nhưng Lăng Họa à, mình vẫn muốn nói thêm lần nữa, người đau khổ nhất cuối cùng luôn là cậu. Dù có thế nào, anh ta cũng sẽ không cho phép bản thân ngã ngựa vì cậu đâu. Cô nghĩ một lúc, vốn định nhắn lại một câu, mình hiểu rồi. Nhưng nhìn thấy xe của Cù Khê Ngưng đã xa khuất, cô vẫn cúi đầu nhắn lại một câu khác. Không sao, sắp kết thúc rồi. Nhắn xong cô cất di động đi, day day đôi mày, rồi cùng ngồi lên một chiếc xe khác trở về Baker Palace. Vừa tới nơi không ngoài dự đoán, Khang lập tức gọi cô và Cù Khê Ngưng tới họp để báo cáo tiến triển chuyến công tác tới thành phố P. Vào trong văn phòng của Khang, thấy Cù Khê Ngưng đã ngồi sẵn trước bàn họp. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh hơi sáng lên, nhưng khuôn mặt lại bày ra biểu cảm lạnh nhạt hơn cả thường ngày. Trái tim cô chợt nhói lên chua xót, nhưng cô vẫn nhìn Khang, nở một nụ cười trừng mực. Toàn bộ báo cáo đều do Cù Khê Ngưng phát biểu, cô hầu như không cần lên tiếng chút nào. Cùng lắm, cô chỉ giúp anh bổ sung đôi ba câu nếu Khang có đặt câu hỏi. Mà nghe xong báo cáo của Cù Khê Ngưng, Khang cũng nở một nụ cười mãn nguyện không chút giấu giếm. Chase! Khang đặt bản báo cáo xuống, vỗ vai anh. Thật sự làm rất tốt. Nên làm thôi ạ. Cù Khê Ngưng khẽ cúi đầu. Cũng rất cảm ơn Rin đã giúp đỡ. Rin! Khang quay sang cô, giơ ngón cái lên trước mặt cô. Cô đã trở thành thư ký khét tiếng trong Baker Palace. Tuyệt lắm, tuổi trẻ tài cao. Đây cũng là việc tôi nên làm. Sau khi lịch sự đáp lại, cô liếc nhìn Cù Khê Ngưng. Đúng rồi Khang, có thứ này tôi muốn đưa cho ông. Vậy tôi xin phép đi trước. Cù Khê Ngưng cúi đầu thu dọn tài liệu. Khang, ngày mai tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với ông kế hoạch sau này. Khang gật đầu với anh. Khang cầm USB lên, ngắm nghía mấy giây rồi nhướng mày nhìn cô. Xuất phát từ việc mong muốn ông và Baker Palace được lợi cao nhất, hy vọng ông có thể nghe hết nội dung trong USB. Cô từ tốn nói, cũng mong đây là chút công sức ít ỏi tôi có thể giúp ông. Ánh mắt Khang hơi lấp lánh. Nội dung gì vậy? Ông cứ nghe rồi sẽ biết. Cô khẽ cười rồi cũng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng làm việc của Khang. 7 giờ sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ Paul. Bảo cô đúng 8 giờ tới Baker Palace gặp ông. Đọc xong tin, cô bỏ di động sang một bên. Những suy nghĩ vốn đang mơ mơ hồ hồ bỗng trở nên rõ nét. Tình huống này tới nhanh hơn cô dự liệu. Cũng khó trách, sau khi nghe đoạn ghi âm, sao Khang có thể nhẫn nhịn thêm một ngày nào. Chắc chắn sẽ lập tức gọi cho Paul. Và Paul một khi bị gọi đến, tự nhiên cũng sẽ tìm cô. Trước khi vào phòng làm việc của Paul, cô hít sâu một hơi rồi mới giơ tay gõ cửa. Paul giúp cô mở cửa ra từ phía trong, trên khuôn mặt xưa nay vẫn luôn ôn hòa, lúc này không có chút cảm xúc nào. Tới giây phút này cô ngược lại không thấy sợ hãi nữa, cảm giác này trước khi đối đầu với Ken lại ùn ùn kéo tới. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cô đã không còn sự do dự và sợ hãi nữa. Thì ra cô đã được tôi luyện đến mức này rồi sao? Bây giờ mỗi lần đứng nhìn mình trước gương, cô luôn cảm thấy mình là một Cù Khê Ngưng trước đây cô từng ghê tởm, càng ngày càng giống nhau. Sáng nay Khang bật cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Paul ngồi xuống sofa, khẽ lên tiếng. Bên trong là nội dung cuộc đối thoại giữa Mark và tôi trong chuyến thăm nước A. Cô im lặng đứng nguyên tại chỗ. Rin, là cô phải không? Ánh mắt Paul khóa chặt cô lại. Cô chỉ cần trả lời phải hay là không phải? Phải. Paul hơi kinh ngạc, há hốc miệng, hai tay chống cằm. Cô đúng là thành thực. Cô bật cười. Còn nhớ khi được tôi phỏng vấn, cô đã nói gì không? Paul nhắc lại nguyên văn, không sót một từ. Tôi nguyện dành ra gấp 10 vạn lần tinh lực so với bây giờ để giúp ông. Chỉ cần ông chấp nhận tin tưởng tôi. Tôi còn nhớ. Thế nên cô vẫn có thể làm một chuyện giống như trước đây cô đối xử với Ken. Paul nhấn mạnh từng chữ, nhìn cô chằm chằm. Lần nào cũng là vì Chase, có đúng không? Lăng Họa không ngờ Paul lại nói thẳng ra tên anh. Cô âm thầm cuộn chặt tay lại, sống lưng dần đổ mồ hôi lạnh. Rin, vẫn là câu nói đó, cô có lợi hại thế nào cũng chỉ là tôi của hơn 20 năm trước. Mấy mánh khóe đó của cô nhằm vào đâu tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt cô nhìn cậu ta đã bán đứng bản thân cô. Đây là khuyết điểm chí mạng của phụ nữ. Một người phụ nữ dù giỏi giang cách mấy cũng không thể giấu giếm được tình cảm với một người đàn ông. Paul khoanh hai tay lại, dựa lưng ra sau ghế. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện ở nước A để cứu cô, tôi đã khẳng định được suy đoán của mình. Nhưng mà quả thực, bao nhiêu năm nay, gặp vô số người ưa nhìn, tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào có sức hấp dẫn hơn cậu ta. Thế nên, dù là một người phụ nữ lợi hại, vẫn bị cậu ta thuần phục. Tôi không bất ngờ. Cô cắn môi. Mà cậu ta muốn gì, ngay từ đầu tôi đã nắm rõ. Từ khi cậu ta tới đây đuổi tim, tôi đã biết rồi. Vậy nếu như thế, vì sao lâu nay ông không đưa ra đối sách? Cô hỏi. Vì trái tim tôi quả thực không nằm ở đây. Một lát sau, Paul chợt bật cười. Rin, thật ra tôi phải cảm ơn cô và Chase lần này đã thuận nước đẩy thuyền để tôi có thể danh chính ngôn thuận làm theo tâm nguyện của mình. Cô sững sờ, hoàn toàn không hiểu ý tứ của Paul. Cả tôi và cô đều biết hiện tại Chase đang nhắm vào vị trí của tôi. Thế nên cậu ta luôn cố tình hạ thấp tôi trước mặt Khang. Mục đích là muốn đuổi tôi tới nước A. Nhưng cậu ta không biết rằng thật ra tôi thật sự muốn tới đó giúp Mark. Cả đời này tôi có thể làm chức phó chủ tịch đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôi không hề muốn tiến thêm. Còn tình bạn giữa Mark và tôi lại sâu đậm hơn với Khang nhiều. Thế nên tôi chân thành muốn rời khỏi đây tới nước A làm cánh tay phải giúp ông ấy quản lý đất nước. Lăng Họa tròn xoe mắt, không dám tin vào đôi tai mình. Sự tình đã chuyển hướng lệch hẳn khỏi dự tính ban đầu của cô. Cô những tưởng sau khi Paul biết cô đã bán đứng mình thì sẽ nổi trận lôi đình đuổi thẳng cô ra khỏi cửa. Nhưng lại không nghĩ rằng tâm tư thật sự của Paul lại trùng hợp với con đường mà cô khơi ngưng muốn ông đi. Từ bỏ cơ hội có thể cạnh tranh chức vụ cao nhất để tới nước A là một phó chủ tịch muôn đời, sao có thể chứ? Có phải không dám tin không? Paul mỉm cười. Ván cờ của hai người tôi đã biết từ lâu, tôi không hề ngăn cản tất cả mọi chuyện xảy ra, bao gồm cả việc cô và cậu ta tới thành phố P đều là vì muốn để Chase đi nốt nước cờ cuối cùng. Cô dần dần thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, trầm giọng hỏi. Lệnh của Khang là gì? Ông ấy muốn tôi chọn lựa có sang nước A hay không? Tôi đồng ý ngay. Tôi cũng đã liên lạc với Mark rồi, tuần sau tôi sẽ lên đường. Trái tim Lăng Họa đập thình thịch dữ dội, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Tôi đã gửi tin nhắn, cảm ơn và chúc mừng Jay rồi. Paul lắc lắc chiếc di động của mình. Thứ hai tuần sau, Khang sẽ tuyên bố cậu ta sẽ trở thành người kế nhiệm rồi. Cô nhìn Paul gần như không biết câu sau nên nói gì. Cục diện này, cô vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lưới rách cá chết. Nhưng thật không ngờ, kết quả lại nhẹ nhàng như vậy, còn tránh được một cuộc chiến đổ máu. Rin. Lúc này, Paul đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cô. Tôi biết cô dốc hết tâm sức giúp đỡ Chase là vì tình cảm dành cho cậu ta. Nhưng tôi nghĩ cô còn hiểu rõ hơn tôi, mọi thứ tình cảm trong Baker Palace này đều không đáng một xu. Một khi cậu ta ngồi lên được vị trí mong muốn, sẽ lập tức bỏ rơi cô. Trầm ngâm giây lát, cô đáp, có lẽ ông cho rằng tôi u mê, cố chấp. Nhưng đối với tôi, anh ấy là người xứng đáng ngồi lên vị trí ấy nhất. Thân là thanh kiếm của anh, tay cô cũng đã dính đầy máu tươi rồi. Hoặc có lẽ thứ luôn chống đỡ để cô chiến đấu, ngoài thứ tình cảm rẻ mạt ấy ra, còn là sự tự tin không lý do mà cô dành cho anh ngay từ ban đầu. Dù anh tuyệt tình, lạnh lùng cỡ nào, thì ở trong lòng cô, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có anh đủ tư cách trở thành người nắm địa vị quyền lực cao nhất. Năng lực và thủ đoạn của người đàn ông này khiến anh từ lâu đã trở thành vị vua duy nhất trong lòng cô. Mà cô chỉ muốn phò tá vị vua đẹp nhất trong mắt mình lên ngôi. Paul nhìn cô chăm chú một lát rồi nói, vậy thì bây giờ cậu ta đã rất gần vị trí ấy rồi. Thế nên tôi tự tay giết người mình cũng không uổng công vô ích. Cô cười khẽ. Dù nói thế nào, cũng chúc mừng ông đạt được tương lai mà mình mong muốn. Mấy ngày tới, tôi cũng sẽ giúp ông cùng gia đình làm xong xuôi các thủ tục di dân tới nước A. Nói xong, cô chuẩn bị quay người rời đi. Sau khi trải qua sự phản bội đã được dự liệu như trước, cô vẫn cảm thấy Paul có lẽ không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Rin. Ai ngờ Paul bỗng gọi giật cô lại. Thật ra cô vẫn còn một lựa chọn khác. Cô quay đầu lại. Nếu cô không muốn làm thanh kiếm bị cậu ta vứt bỏ sau khi lên ngôi vua, thì cô có thể lựa chọn cùng tôi tới nước A. Sau khi Lena qua đời, Mark vẫn luôn tìm kiếm một thư ký như cô. Hơn nữa, ông ấy cũng đã biểu đạt ý nguyện này với tôi. Paul nhìn cô chăm chú. Sự bất trung của cô dành cho tôi chỉ kiến tạo trên nền tảng tình yêu với một người đàn ông khác. Còn về phương diện công việc, không có gì để bắt bẻ. Cô hãy chọn đi, tiếp tục làm thanh kiếm của một người đã định sẵn sẽ bỏ rơi cô, hay làm cánh tay phải của một người có cùng địa vị như thế. Hơn nữa, còn cho cô một quyền lực vô hạn. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Khi cô ra khỏi Baker Palace đã là hơn 10 giờ tối, cả gia đình Paul cần hoàn thiện thủ tục di tân. Dù là Paul, vợ ông hay các con thì cũng đều phải làm xong trong vài ngày ngắn ngủi. Nói chuyện với Paul xong, cô chưa hề nghỉ ngơi công việc và các cuộc điện thoại. Tới giờ này mới miễn cưỡng được coi là xong công việc ngày hôm nay. Ăn đại một bát mì trên đường xong xuôi, cô cũng không bắt xe mà đi bộ một cách yên lặng, đi không mục đích ở trên đường. Đi mãi, chẳng biết qua bao lâu. Khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ đã tới một nơi mình hoàn toàn không ngờ đến. Cô đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, như có thứ gì vừa rơi ầm ầm xuống khỏi đôi mắt cô, không còn một gợn sóng nào nữa. Thật ngại quá, tôi có thứ này phải giao tận tay cho Chase, anh ấy bảo tôi mang tới. Cô đi tới trước cửa biệt thự cao cấp, nói với người chịu trách nhiệm quản lý các vệ sĩ đứng trước mặt mình. Anh chỉ cần báo lại với anh ấy, tôi là Rin. Người đó nhìn cô một lúc rồi bảo người dưới đi qua thay ca, còn mình đi vào trong nhà. Chẳng mấy chốc đối phương đã quay về, gật đầu với cô, tỏ ý cho phép cô vào. Cô mỉm cười với các vệ sĩ rồi cất bước đi lên cầu thang. Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, từ bên trong đã có người mở ra. Cô khê ngưng đứng bên trong, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, đeo kính, yên lặng nhìn cô. Cô đẩy cửa đi vào, trở ngược tay khóa cửa lại. Trong căn phòng yên ắng, gần như có thể nói là không có hơi thở của con người. Vẫn giống như lần trước, cô cùng con trai của Tạ Tu Dực tới đây. Cô khóa trái cửa lại, sau đó tắt đèn đi. Ánh mắt Củ Khê ngưng sáng lên, anh giơ tay tháo kính xuống. Đây giống như một ký hiệu khác biệt của riêng họ. Một giây sau, cô vứt túi sách và chỗ tài liệu trong tay xuống đất, đẩy anh tới bên giường. Sau khi nhanh chóng cởi cúc áo của anh, cô tiếp tục thuần thục ngồi sụp xuống, cởi khóa quần anh. Sau đó cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối, thuần thục cởi quần trong của anh, ghé tới. Hơi thở của Củ Khê ngưng từ bình tĩnh trở nên nặng nề, loáng thoáng còn thấy từ cổ họng anh bật ra những tiếng gầm khẽ khàng. Một lát sau, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu cô để kéo mặt cô sát về phía mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cằm cô bắt đầu nhức mỏi, anh mới kéo phát cô dậy, nhanh chóng hoàn thành công việc đổi vị trí, ép sát cô vào góc tường. Lăng Họa cảm giác váy của mình gần như bị anh kéo tung ra. Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã từ phía sau đột kích. Một tay giữ chặt eo cô, tay kia luồn qua lớp vải vòng ra phía trước, động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt. Ban đầu, cô cắn chặt răng không muốn phát ra âm thanh nào. Tới cuối cùng bị anh ép không chịu nổi, từng tiếng ngâm nga đành bật ra. Cuối cùng khi anh rút ra khỏi cơ thể cô cố đè nén cảm giác gãy rời trên eo. Quay người lại, chính thức kẹp chặt lấy hông anh. Để em nhìn anh. Cô ôm lấy cổ anh, dường như muốn khắc lại khuôn mặt này vào trong trái tim mình.